Trên mặt cô ta chỉ là một mảnh băng xương giống như người chẳng có linh hồn vậy. Người nam nhân cũng không dây dưa mà mặc đồ vào rồi chuẩn bị rời đi. Ngay khi y bước ra cửa và chưa đi được bao lâu thì có một tên thuộc hạ của y đã báo cáo vụ việc xảy ra khi nãy. Người này cũng nhíu chặt mày trầm tư. Sau đó lại liếc nhìn về phía căn phòng và phất phất tay cho thuộc hạ mình rời đi. Không ai biết y suy nghĩ gì. Người này không ai khác chính là hội trưởng công đoàn 33 Adan 33. Quay trở lại Trần Tinh. Sau khi ra khỏi khu vực an toàn thì hắn một mạch đi tới vị trí con ba mà không dừng lại. Trên đường đi hoàn toàn không có trip nào nên rất nhanh hắn liền đến được tọa độ cần thiết. Phía trước mắt hắn chính là một ngôi đền theo phong cách của Nhật Bản. Phía trước ngôi đền có một pho tượng cao chừng 2m5 mặc võ sĩ phục samurai đang đứng nghiêm trang bộ dáng giống như canh gác cái gì đó. Ngoài ra, hai hàng hai bên mỗi bên có chừng 10 pho tượng nhỏ hơn mặc trang phục của binh lính, trong tay cầm các mũi giáo bằng sắt. Ngay khi Trần Tinh đi qua cổng chào ngôi đền thì xung quanh cũng được thắp sáng lên bằng ánh đèn bởi các cụ đá thờ nhỏ hơn. Các pho tượng cũng bắt đầu run lên. Rắc rắc những mảng đất đá trên pho tượng samurai lớn nhất cũng rơi xuống để lộ ra thân hình vốn có của nó. Giống nó hét lên một tiếng giống như tiếng của dã thú bị quấy rối. Chiếc lưỡi còn đưa dài ra như lưỡi rắn đong đưa trông rất kinh tởm, ánh mắt cũng dạ lên một màu xanh tà ác. Trên đỉnh đầu của nó cũng hiển hiện những thông tin cơ bản cách Achite Samurai Lord HP 25.000/25.000 sát thương, 500.900 phòng ngự, 60.900 thể không nói. Đối với một con ba thiên về phòng ngự có lẽ sẽ dễ giết hơn nhiều so với một con ba thiên về tấn công đối với người bình thường. Thiết nghĩ sát thương cơ bản của nó tối đa là 900 chưa kể cộng sát thương của vũ khí cùng những yếu tố khách quan khác. Chỉ cần người chơi ăn một đao của nó thì cũng lên bờ xuống ruộng rồi huống chi con ba này trong tay cầm tới tận hai thanh đao. Mở màn cho cuộc tấn công chính là việc 20 con tiểu đệ của nó lao về phía Trần Tinh. Nhìn các mũi giáo đang hướng về mình, Trần Tinh hoàn toàn không có ý định bị đâm. Dù cho hắn không tránh không né cũng không có chuyện gì xảy ra kể cả mất một HP nào. Nhưng đừng quên là hiện tại hắn đang rèn luyện tối giản chiêu thức của mình. Tối giản chiêu thức cũng đồng nghĩa kèm theo tối giản thân pháp trong đó. Việc tránh né là cần thiết. Cho dù tố chất thân thể có cao đến đâu đi nữa vẫn phải luôn tập phản xạ tránh né một cách tự nhiên nhất. Mục đích của việc này chính là sự cơ động. Hắn không chỉ muốn chỉ có sức mạnh cùng phòng ngự tăng, hắn còn muốn tốc độ phải tăng. 100m trên giây được cho là tốc độ của siêu nhân nhưng nó cũng có hạn chế. Đó là không thể di chuyển liên tục trong thời gian dài mà phải cần một khoảng nhỏ thời gian ổn định mới có thể di chuyển tiếp. Bên cạnh đó, hắn còn muốn đạt được tốc độ nhanh hơn, siêu việt cực hạn hiện tại bản thân, siêu việt mốc 100m trên giây. Bởi vì không nhất thiết trọng lực ở thế giới nào đó cũng giống ở đây hoặc giống như lần hắn đối đầu cùng giả xoa ở tinh không kia. Ngay cả tự bước đi hắn còn không làm được. Bằng cách nào? Đây là câu hỏi hắn đặt ra cho mình lúc này. Trần Tinh hoạch định trước tiên việc tu luyện tốc độ chính là bằng mắt. Giai đoạn đầu là thông qua ánh mắt để bắt kịp tốc độ ra chiêu của đối thủ trước từ đó mới làm tiền đề cho thân thể tránh né một đòn hai đòn và sau đó tránh né liên tục không còn cần thời gian để thân thể ổn định nữa. Mặt khác, mắt chính là nơi nhận điện và làm ra phản xạ nhanh nhất. Nếu ngay cả việc nhìn được động tác của đối thủ cũng không làm được thì nói chi đến việc cơ thể tiến hành tránh né. Trần Tinh nghĩ như vậy nên mới bắt đầu luyện tốc độ mắt trước. Sau đó tới tốc độ di chuyển. Còn những mục tiêu cao hơn thì phải đợi hắn hoàn thành được mục tiêu cơ bản này trước đã. Bởi vì đối thủ của hắn là những kẻ yếu hơn bản thân hắn rất nhiều cho nên tốc độ xuất chiêu của những con rip này cứ như là bị chậm lại phân nửa thời gian thực tế so với tốc độ ánh mắt của Trần Tinh vậy. Để khắc phục điều này, hắn nghĩ ra cách chính là rút ngắn khoảng cách. Khi các mũi giáo cách cơ thể hắn 10cm, hắn mới tiến hành tránh né. Trong khoảng cách đó, Trần Tinh có thể dễ dàng tránh được. Kế tiếp hắn lại hạ khoảng cách xuống còn 5cm, tức là đợi khoảng cách mũi giáo đến người hắn còn 5cm Trần Tinh mới né tránh. Ở khoảng cách này, Trần Tinh chợt nhận ra một điều, bởi vì tốc độ của Rip thật sự chậm hơn tốc độ phản xạ mắt của hắn quá nhiều, cho nên không có tác dụng rèn luyện phản xạ mắt mà chỉ có tác dụng rèn luyện tốc độ di chuyển mà thôi. Điều này chứng tỏ hắn thất bại trong việc hoạch định phương pháp rèn luyện của mình. Đúng thôi, không ai có thể không thất bại trong việc gì mà một đường bằng phẳng thành công cả. Hắn không nản lòng, dù sao biện pháp này vẫn có tác dụng tu luyện tốc độ di chuyển, cho nên Trần Tinh vẫn tiếp tục áp dụng. Cũng là khoảng cách 5 cm, hắn tránh né được một vài ngọn giáo đấm tới, thế nhưng vẫn không tránh né được các ngọn giáo còn lại. Điều này cũng dễ hiểu, mật độ dày đặc trừ phi hắn rời khỏi luôn phạm vi tấn công của 20 con Rip này mới có thể hoàn toàn tránh né. Nhận thấy cách Achithesa Mujailot cũng không có ý định lao lên tấn công, Trần Tinh cũng cảm thấy không cần thiết phải dứt điểm nhanh làm gì, cho nên hắn cũng tranh thủ luyện tập. Ban đầu là tránh được 1,2 giáo, từ sau 30 phút thì hắn tránh được 4-5 giáo. Cứ thế sau 2 giờ luyện tập, hắn đã dễ dàng tránh được 20 giáo với khoảng cách 5 cm. Trần Tinh một lần nữa hạ xuống khoảng cách còn 3 cm. Sau 3 giờ, khoảng cách còn 1 cm. Tới khi trời sáng đồng hồ điểm 6:00 thì trong đầu hắn cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cảm thấy hài lòng về thành quả đạt được. Chỉ trong chóp mắt, Trần Tinh liền giải quyết gọn lẹ đám Rip này. Được lập trình sẵn cho nên sau khi hắn tiêu diệt đám tiểu đệ của cách Achithesa Mujailot, thì nó cũng bắt đầu tấn công Trần Tinh. Nó vung đao quét ngang đầu hắn. Lúc này khi thanh đao cách cổ Trần Tinh còn đúng 1 cm thì thân ảnh hắn hơi lóe lên một chút. Khi thanh đao lướt qua chẻ cắt ngọt thân cây thì vị trí Trần Tinh cũng đã đứng phía sau con ba này. Trần Tinh cũng muốn xem tuyệt chiêu của con ba này là gì để xem khi nó nổ lên thì tốc độ có nhanh hơn chút nữa không. Cho nên hắn cũng không ra tay kết liễu nó mà dùng cây gậy bóng chảy nhắm thẳng lỗ hậu con ba mà đâm tiến hành câu máu nó. Giống tiếng thét vang vọng khắp ngôi đền, gương mặt nó cũng biểu hiện nổi đau đớn tột độ, lượng máu của cách Achithesa Mujailot cũng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Còn đúng mùng 1 tháng 10 lượng máu ban đầu, nó phẫn nộ bắt quăng đi một thanh đao, sau đó hai tay cầm duy nhất một thanh đao chém về phía Trần Tinh. Thanh đao này dĩ nhiên là katana, cho nên lực xuyên thấu rất mạnh. Thế nhưng đây không phải điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt chính là cũng khoảng cách 1 cm đó Trần Tinh làm ra hành động tránh né. Kỳ lạ là hắn tránh không được. Dường như lưỡi đao được kéo dài ra, hoặc chính xác hơn là luồn gió ba động làm cho phạm vị sát thương rộng ra. Mặc dù hắn không bị làm sao nhưng đáng tiếc chính là con ba do lực phản đêm đã chết. Hắn không còn đối thủ thí luyện nữa. Trần Tinh lắc đầu, dù sao vẫn còn rất nhiều cơ hội để hắn tiến hành đúc luyện nữa. Hắn cũng dự định rời đi sau khi thông cáo vang lên khắp toàn bộ NZ. Nhưng một vật nằm trên đất do cách Achithesa Mujailot rơi ra khiến hắn cảm thấy hứng thú. Là một quyển sách màu vàng nạp kim cương, trên đó có dòng chữ bằng tiếng Anh. Tạm dịch là đao pháp kỹ năng. Hắn cảm thấy bản thân cũng thiếu khuyết về mặt chiến kỹ nên cũng thử đưa vào hệ thống xem thế nào. Bởi vì hắn còn có mục tinh luyện, biết đâu lại giúp ích được hắn sau này. Tinh học tập thành công đao pháp kỹ năng. Trường phái nhất đao lưu, Trảm Phong. Kỹ năng mô tả, sử dụng vũ khí là đao, vận dụng chiêu thức tiêu hao 100 nội lực hình thành một luồn gió bao phủ thanh đao. Tác dụng, kéo dài phạm vi công kích. Sát thương gây ra bằng với sát thương của người sử dụng kèm theo 5% tỷ lệ xuyên thấu phòng ngự đối phương. Trần Tinh còn chưa biết tác dụng của nó thế nào cũng như chưa kịp sử dụng thử xem uy lực ra sao thì đã có một tốp người đi đến. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, Trảm Phong. Uy lực tốt người này gồm khoảng 50 người, xem ra là một đoàn đội quy mô lớn, người dẫn đầu Trần Tinh cũng quen, chính là thanh niên. Cung thủ chỉ dẫn hắn vị trí hồ lãng quên lúc còn ở tầng 3 kia. Gặp được Trần Tinh, Zikimazu cũng rất bất ngờ, y không nhận ra hắn chính là người cứu đoàn viên của mình cho nên cũng thái độ cũng rất cảnh giác. Bất quá y cũng không ấm đầu sinh sự với thành phần nguy hiểm như Trần Tinh làm gì, chỉ dừng bước và đánh giá hắn. Trần Tinh thấy vậy cũng không dự định tiến lên chào hỏi hay bắt chuyện, dù sao hai người cũng không có giao tình gì. hắn đi vào ngôi đền tiến lên tầng 11. Sau khi hắn rời đi, có một người trong nhóm này tiến lên nói gì đó với Zik Imazu, nhưng lại bị y tức giận quát lớn một trận. Nếu như Trần Tinh để ý kỹ sẽ thấy được, người này chính là tên mà hắn muốn tìm, loại người tỏ ra ngu ngốc nhưng thực chất lại ẩn sâu sự nguy hiểm của mình đằng sau tiếng cười nói kia. Sau khi bị mắng một chập, tên này cũng chỉ cười hì hì gãi đầu xin lỗi sau đó lui về phía sau, nhưng ánh mắt y ta lóe lên sự oán hận nhìn Zik Imazu dẫn đội phía trước. Hiển nhiên người này cũng đã mưu tính điều gì và không ai biết mục đích của y là gì. Trần Tinh sau khi đến một quán trọ ở tầng 11, việc đầu tiên hắn làm chính là phát một tin nhắn cho Asuna cùng Dan A báo vị trí quán trọ. Sau đó hắn mới mở ra bảng nhân vật, mục đích chính là xem xét thành quả một đêm luyện tập của mình thế nào. Thông số nhân vật Trần Tinh level 1, trạng thái hiện tại, con người SP 1.500.000/1.500.000 MP 1.500.000/1.500.000 sức mạnh 11.000 phòng ngự, 7.000 tốc độ tấn công, 100 chiêu trên S tối đa, tốc độ di chuyển 120m/giây tối đa, trí tuệ IQ 124, tăng khả năng lĩnh ngộ, lập luận, suy nghĩ, phản xạ, tốc độ hồi phục sinh lực 150 HP/s, không thể cộng dồn. Tốc độ hồi phục sinh lực bằng 0.1% XMAX SP. Tốc độ hồi phục chân khí 75 MP/s, không thể cộng dồn. Tốc độ hồi phục chân khí bằng 0.5% XMAX MP. May mắn, 2 điểm thuộc tính tự do, không kỹ năng, 1 cuồng nộ. Kỹ năng mô tả, trong vòng 3S ở trạng thái cuồng nộ tốc độ xuất chiêu tăng gấp đôi, sát thương gây ra có 2% chí mạng. 2. Nhất đao lưu, chảm phong. Kỹ năng mô tả, sử dụng vũ khí là đao, vận dụng chiêu thức tiêu hao 100 nội lực hình thành một luồng gió bao phủ thanh đao. Tác dụng, kéo dài phạm vi công kích. Sát thương gây ra bằng với sát thương của người sử dụng kèm theo 5% tỷ lệ xuyên thấu phòng ngự đối phương. Có thể đưa kỹ năng bản thân tự lĩnh ngộ được quy đổi thành kỹ năng theo cấp độ để hệ thống tăng cấp dựa vào tinh luyện, trang bị, Death Guard, Acid. Death Guard, S Gao, vật phẩm, chìa khóa, bản đồ. Nhiệm vụ 2, học tập kỹ năng đầu tiên. Nhiệm vụ mô tả, có thể lựa chọn kỹ của một con boss bất kỳ bằng cách giết nó 3 lần. Chỉ học được một kỹ năng. Hiện có một phần thưởng chờ nhận, sủng vật, không, chưa mở, level mở 50, pháp bảo, không, chưa mở, level mở 100, vòng quay hắc ám. Không, mỗi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc hấp thụ năng lượng tương ứng sẽ được quy đổi thành điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm này sẽ được chủ động đưa vào kinh nghiệm dự trữ. Mỗi một lần quay bằng số kinh nghiệm cần để lên cấp tiếp theo. Level mở điều kiện, hoàn thành 100 nhiệm vụ, đã hoàn thành một nhiệm vụ chế tạo, cần nguyên liệu cùng bản thiết kế chi tiết. Tỷ lệ thành công bằng mùng 1 tháng 2 may mắn cộng may mắn trên 100. Level cần 100, tinh luyện. Cần vật phẩm cùng nguyên liệu hoặc kỹ năng cùng năng lượng cần thiết. Tỷ lệ thành công bằng mùng 1 tháng 2 may mắn cộng may mắn trên 100. Level mở 10, kinh nghiệm thăng cấp tiếp theo, 0/10 kinh nghiệm dự trữ, 10 tỷ, có thể lựa chọn bản thân tự hấp thụ hoặc cho vào kinh nghiệm để thăng cấp. Có thể nói vấn đề hắn quan tâm lớn nhất chính là thông số tốc độ di chuyển kia. Từ 100m/giây đã lên 120m/giây. Mặc dù chỉ là tăng thêm chút đỉnh nhưng đây cũng xem như động lực để hắn càng ra sức tu luyện hơn. Điểm khác biệt thứ hai chính là kinh nghiệm dự trữ của hắn sau 10 tầng chính là 10 tỷ. Từ level 1 lên level 2 thì cần 10 XP, từ 2 lên 3 thì cần 100 XP. Cứ thế tính lên 10 tỷ XP chỉ khiến hắn lên được level 11. Nhận thấy trong khi đẳng cấp quá thấp mà lượng số đếm sau giấu quá nhiều, chỉ cần nhìn thôi cũng đã rối mắt. Cho nên Trần Tinh muốn thay đổi đôi chút thông số tăng cấp cũng như lượng XP. Càng ít càng dễ kiểm soát, càng đơn giản càng thuận lợi. Dâm Long, làm thế nào để thay đổi chỉ số kinh nghiệm cho đơn giản lại? Đã quá quen thuộc với cách xưng hô này của Trần Tinh, nên Huyết Long Thần Vương cũng không nổi đoá như những lần trước. Y chỉ hừ một tiếng rồi trả lời chỉ cần người tự mặc niệm thì được thôi. Chuyện đơn giản như vậy cũng hỏi bổn thần vương, không có chuyện gì nữa thì đừng làm phiền ta. Âm thanh tới đây cũng dừng lại, Trần Tinh không dây dưa mà thực hiện theo Huyết Long nói. Mặc dù không biết làm sao nhưng hắn vẫn thử tập trung suy nghĩ mặc niệm trong lòng. Chỉ thấy từ từ hệ thống có những biến hóa rõ rệt. Dù sao thì hắn vẫn là chủ nhân của cái hệ thống này. Cũng giống như việc hệ thống sinh ra là để phục vụ cho hắn vậy. Chẳng có biến đổi gì nhiều. Chỉ khác duy nhất chỗ kinh nghiệm cần lên cấp thay vì 0/10 đã đổi thành 0/1. Và mục kinh nghiệm dự trữ 10 tỷ cũng đã xuống vẻn vẹn 11 điểm. Từ level 1 lên level 2 cần 1 điểm kinh nghiệm. Từ level 2 lên level 3 cũng chỉ cần 1 điểm. Đến cuối cùng 10 lên 11 vẫn cần 1 điểm. Cộng hết tất cả lại vừa đúng 11 điểm. Thay vì 10 tỷ để lên cấp 11, hiện tại chỉ cần 11 điểm lên cấp 11. Đã tối giản lại cách tính, chỉ có điều 1 điểm sau mỗi lần lên cấp lại được hiểu theo chính là gấp 10 lần trước đó. Cũng có nghĩa là ví dụ hắn giết 10 con quái thì được 1 điểm XP và đủ để lên level 2. Nhưng từ 2 lên 3 hắn phải giết 100 con quái mới có thể đạt được thêm 1 điểm XP nữa. Trần Tinh cảm thấy hiện tại đã khá hơn rất nhiều. Không còn bị những con số là rối mắt nữa. Giết bao nhiêu hắn không cần quan tâm. Hắn chỉ quan tâm số điểm kinh nghiệm dự trữ của mình là bao nhiêu mà thôi. 11 điểm tương đương hắn có thể lên cấp 11. Có thể đủ điều kiện mở ra nhiều mục trong hệ thống. Nhưng mà hắn vẫn chưa muốn. Dù sao hắn vẫn chưa thật sự cần thiết từ sự giúp đỡ của hệ thống cho lắm. Tạm gác chuyện này sang một bên. Ngay khi Trần Tinh chuẩn bị nghỉ ngơi thì hắn nhận được tin nhắn của Asuna. Senpai, hai người bọn em đang dự định trên quái, anh có muốn đi cùng không? Trần Tinh nghĩ nghĩ rồi cũng nhắn tin từ chối, dù sao hắn cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Hắn ngắm mắt liền là 5 tiếng, khi tỉnh lại thì trời cũng đã giữa trưa, tinh thần hắn cũng đã tốt hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy hiện tại thích hợp nhất chính là việc tiếp tục kiếm thêm điểm kinh nghiệm cũng như đột phá cực hạn của bản thân không chỉ riêng mỗi tốc độ thôi. Mỗi một hạng mục Trần Tinh đều muốn có sự gia tăng. Hắn cũng không dự định thông báo cho Asuna cùng Dana. Trần Tinh cứ thế rời đi trong sự xì xào bàn tán của rất nhiều người và cũng không ai dám đứng ra xung đột trực diện với hắn mà chỉ ngấp nghé hành tung của hắn rồi rời đi. Trần Tinh không hề quan tâm những vấn đề này. Kể cả có người muốn đối phó hắn cũng chẳng thèm để ý đến. Hắn không có vướng bận, hắn không có bất cứ nhược điểm nào. Trên hết, trong mắt hắn những người này thật sự không khác gì một con kiến không có răng. Một con kiến có răng thì còn sợ đau khi nó cắn ngược. Con kiến không răng thì có gì phải sợ. Nếu nó vô tình xuất hiện trong tầm mắt thì cứ tiện tay giết đi thôi có gì phải để tâm. Trần Tinh một đường hướng đông mà đi. Tầng thứ 11 này được thiết kế như là một vùng thảo nguyên cùng với các dãy núi xếp không theo một quy luật nào, cho nên đi bất luận cái phương hướng nào đều như nhau. Phía trước hắn là một đoàn gồm 7 người chơi đang trên đường trở về thị trấn, như vậy có lẽ quái ở phương hướng này bọn họ cũng đã dọn sạch rồi. Người trên tiền tuyến hiện tại rất đông, cho dù Trần Tinh có đánh thông bao nhiêu tầng đi nữa hắn vẫn cảm thấy không đủ cho bọn họ farm. Trần Tinh thầm nghĩ có lẽ tốt nhất là đánh thông đến tầng 50. Trong lúc Trần Tinh suy nghĩ giải pháp thì phía trước 7 người này cũng đã dừng bước. Một mặt biểu hiện cảnh giác nhìn hắn. Một người trong đó lên tiếng hội trưởng. Phía trước hình như là người ngài cần tìm thì phải. Người được gọi hội trưởng không ai khác chính là Ba Ba. Người đứng đầu quân đoàn xếp thứ 2 Báp Ơ Đan. Không biết y vì sao lại tìm Trần Tinh để làm gì. Ba Ba nghe đoàn viên mình nói cũng gật đầu sau đó chủ động tiến về phía Trần Tinh. Đứng trước mặt hắn Ba Ba không hề có biểu hiện của một lãnh đạo gì mà nở nụ cười thân thiện với hắn. Y nói xin chào, tôi là Ba Ba, hội trưởng quân đoàn Báp Ơ Đan. Rất hân hạnh được gặp anh, tôi có chuyện muốn nói cho anh, không biết anh có thời gian không? Người này tự giới thiệu, sau đó còn lịch sự đưa tay ra phía trước, nụ cười trên mặt vẫn không tắt. Trần Tinh càng nhìn càng cảm thấy chán ghét, loại người, ngụy quân tử, này hắn không thèm đếm xỉa tới huống chi là mở miệng nói chuyện. Mặc dù đây chỉ là một cách xã giao, thế nhưng thử hỏi một người đứng đầu lãnh đạo nhiều người như vậy mà chẳng bộc lộ ra một tí gì về phong thái lãnh đạo. Điều này nói lên vấn đề gì? Chính là việc tâm cơ của y rất sâu. Hơn hết, hắn rõ ràng thấy được những thành viên trong đoàn đội y rất biết điều khi hội trưởng của mình nói chuyện cùng người khác. Đây là một sự phân biệt về cấp bậc. đa số người chơi thành lập công hội đều quen biết hoặc là bạn bè quan hệ, cho nên khi nói chuyện với nhau cũng có một sự thoải mái. Còn hiện tại, tuy ba tỏ ra hòa đồng nhưng nhìn thái độ của thành viên y liền biết bình thường người này cũng không dễ nói chuyện như vậy. Trần Tinh hoàn toàn làm ngơ và tỏ thái độ không muốn tiếp xúc cùng ba. Hắn tiếp tục tiến lên phía trước. Ba thấy vậy cũng biểu hiện có chút khó xem, thế nhưng y cũng không làm ra hành động gì quá khích. Có thể nói sau khi Trần Tinh rời đi, ánh mắt của ba hiển nhiên không còn thân thiện như ban đầu. Y nói gì đó với đám tiểu đệ của mình, sau đó cả bọn cũng trở về, hiển nhiên lại là âm mưu gì đó. Trần Tinh men theo đường mòn các vách núi đi xuyên qua bên kia, trước mắt hắn là một thảo đồi thảo nguyên rộng lớn trải dài tới cuối tầm mắt của hắn. Thế nhưng đây không phải điểm nổi bật nhất chính là việc trên một thảo nguyên đó có quá trời quá đất, một bầy trâu lên đến hàng nghìn con. Không những thế, ngoài trâu ra còn có một số creep khác đại loại như rắn, rết, chuột, kiến. Mỗi loài một khu, chia nhau chiếm trọn địa bàn rộng lớn. Thiết nghĩ đây được xem như phần thưởng sau khi đánh thông tầng thứ 10. Nếu đúng là như vậy thì tầng 21 cũng sẽ có số lượng creep lớn như vậy. Trần Tinh âm thầm tính toán, với số lượng creep lớn như vậy thì theo một cách thông thường thì hắn ít nhất phải bỏ ra cả 10-1 năm ngày mới có thể giải quyết được tất cả. Không thì hắn phải chấp nhận, hoặc tìm ra giải pháp nào hữu hiệu hơn, hoặc giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hắn dự định chính là mở rộng ra địa bàn farm cho tất cả mọi người, mục đích thì không cần phải nói. Cho nên hắn cần nhanh chóng giết đến các tầng càng cao càng tốt. Thế nhưng mỗi tầng thì thiết trí khác nhau và vị trí con ba cũng đã thay đổi hết. Ngay cả Kadaba hiện tại cũng chỉ còn là một người chơi bình thường như những người khác thôi. Mọi người hiện tại đa số phải phí hầu hết thời gian vào việc tìm tọa độ ba vì phải gặp quái ngăn cản. Nhưng giờ đã có Trần Tinh, đơn giản nếu chia theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc, lấy tâm làm khu vực an toàn. Vậy thì Trần Tinh một đường farm triệt để một hướng thì những người còn lại chỉ còn cách tập trung vào ba hướng còn lại. Như vậy thì xác suất tìm ra ba sẽ nhanh hơn và bọn họ cũng có không gian tăng level lên, không lo bị tụt hậu so với quái. Quay trở lại vấn đề, hắn dĩ nhiên muốn farm hết tất cả lũ creep trước mắt này. Như vậy đồng nghĩa với việc hắn phải bỏ thời gian ít nhất 10 ngày. Trần Tinh nghĩ nghĩ, hắn nhắn cho Asuna cùng Dan A một tin thông báo hai người, sau đó lao vào công cuộc cày kinh nghiệm. Ngày đầu tiên, vì Trần Tinh vừa farm vừa tập luyện cho nên số lượng creep hắn farm được chỉ vẻn vẹn 3.000 con, trong khi số còn lại lên đến gần 900.000 con nữa. Con số này phải nói là quá nhiều so với một người. Trên thực tế có thể còn nhiều hơn số đó. Hắn cứ thế giết quái ngày đêm không ngừng nghỉ. Đến giữa đêm ngày thứ hai thì lại nảy sinh một vấn đề mới. Đó chính là việc Trần Tinh cảm thấy đầu óc bắt đầu có chút mơ hồ. Đây chính là biểu hiện của sự xuống sức về tinh thần. Dù sao đây cũng không phải thực thể của hắn mà chỉ là ý thức. Có thể nói cho dù là thần cũng cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa ý thức của hắn không khác gì một người bình thường, cho nên cảm thấy mệt là điều hiển nhiên. Nhìn trước mắt vẫn có hàng loạt lũ quái xông về phía mình trong khi mắt hắn cũng đã muốn mở không nổi. Trần Tinh cắn răng cố gắng giết thêm chút nữa, hắn lấy ra thanh lưỡi hái to tướng rồi hét lớn một tiếng chảm phong. Đầu óc không còn thông suốt cho nên vấn đề cơ bản nhất về kích hoạt kỹ năng Trần Tinh cũng đã quên. Thế nhưng, điều này lại mang đến một hiệu quả vượt quá mức mong muốn của hắn. Trong khi kỹ năng nhất đao lưu, chảm phong chỉ yêu cầu 100 năng lượng vào đao thì Trần Tinh lại dồn hết sức lực đúng 1 triệu đơn vị năng lượng vào lưỡi hái. Xung quanh lưỡi hái cũng tỏa ra một làn khói trắng bao phủ mọi thứ, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ có thể nghe được tiếng như tiếng chuông gió, nhưng cơ bản nó là âm hưởng của gió ma sát với vũ khí phát ra. Mọi thứ đều chìm trong mờ ảo xẹt. Một ánh sáng trắng lóe lên, sương mù bao phủ xung quanh khu vực thảo nguyên này nhanh chóng biến thành một cơn lốc xoáy màu trắng hình phễu. Điều kỳ lạ chính là hình phễu có miệng lớn ở dưới mặt đất và miệng nhỏ đang hướng về phía bầu trời. Chiều cao của lốc xoáy được tính bằng km, chính xác là tầm khoảng 2-3 km, và rồi tất cả con creep trên thảo nguyên này cùng một lúc đều dừng lại hành động. Có con đang lao lên tấn công Trần Tinh,